Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, người sẽ không cũng là phương diện này cao thủ chứ? Đúng rồi ba, vừa mới cái kia Tôn Vân Thừa nói ngươi đến tỉnh thành là tiến tu. Ngươi như thế tuổi đã cao còn tiến tu cái gì à? Sắp tới Tiểu Minh Nguyệt Hồ một bên thời gian. Lô Lỗi đột nhiên hỏi, tiểu tử thối, cha ngươi rất già sao? Lô Minh nghe vậy tức giận nhẹ nhàng đánh xuống Lô Lỗi đầu. Khà khà, bất lão, cũng là hơn 40 tuổi mà thôi. Lô Lỗi cười sờ sờ đầu của chính mình nói, hơn 40 tuổi làm sao vậy? Hơn 40 tuổi giữa lúc tráng niên, chính là triển khai kế hoạch lớn thời điểm. Vì lẽ đó cha ngươi lúc này mới đến tỉnh ủy trường đảng tiến tu. Chờ tiến tu sau trở lại làm phó chủ tịch huyện. Nhìn về hưu trước có thể hay không tranh thủ làm một người chủ tịch huyện. Cũng tiết kiệm cái kia Tôn Văn Tuấn luôn ở trước mặt ngươi hả hê. Lô Minh nói rằng, a ba, ngươi phải làm phó huyện trưởng sao? Lô Lỗi nghe vậy không khỏi vui mừng kêu lên. A Lô Thúc Thúc phải làm phó chủ tịch huyện rồi. Lúc này Châu Bò, Hà Quý Trung cùng Lý Thần Vũ nghe vậy cũng một mặt vui vẻ nói. Đúng là Cát Đông Húc Tâm bên trong đã sớm nắm chắc. Chỉ là cười nói với Lô Minh. Chúc mừng Thúc Thúc, cái kia hôm nay Thúc Thúc là nhất định phải mời khách. Đúng đấy, phải mời khách, phải mời khách a. Lô Minh nhìn thấy nhi tử dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Tâm tình cũng rất là khoan khoái, nghe vậy liền liền gật đầu nói, cũng không biết là phụ tử giữa ngăn cách mở ra nguyên nhân, hay là bởi vì biết được phụ thân phải làm phó huyện trưởng duyên cớ, hoặc là hai cái đều có, đón lấy Lô Lỗi rõ ràng rất nhiều, ăn cơm là ở trong trường học, xa hoa nơi, Thủy Tinh Thính ăn. Thủy Tinh Thính mặc dù là trong trường học phòng ăn, bất quá bên trong trang hoàng cách cục kỳ thực cùng bên ngoài khách sạn không khác nhau gì cả. Cũng có phòng khách, cũng có phòng khách. Lô Minh bản thân không là người có tiền gì ra. Lần này cũng không có Nikon chờ người nước ngoài lão sư ở. Dĩ nhiên là không giống lần kia ở Kim Sơn huyện như vậy chú ý. Nhất định phải làm một phòng khách. Lần này tất cả mọi người tùy ý ở trong đại sảnh tìm cái bàn. Đến phòng ăn thời điểm, Hà Quý Trung cố ý đi đem Lữ Bán Tiên cũng cho kêu đến. Hoa, Lô Thúc Thúc, người ngạch đầu quang minh oánh sạch, hồng hào no đủ, đây là muốn thăng quan tiết tấu a. Lữ Bán Tiên đến rồi Thủy Tinh Thính, vừa cùng Lô Minh chào hỏi, liền nhìn chằm chằm trán của hắn đầu đánh giá, sau đó đột nhiên vui mừng kêu lên, trước Lô Lỗi nói với ta. Người tiểu tử này thích nhất giả thần giả quỷ. Ta còn chưa tin. Bây giờ ta tin. Bất quá chuyện như vậy đùa giỡn chơi là được rồi. Cũng thật mê đi vào a. Lô Minh nghe vậy ngẩn người. Sau đó cười chỉ vào Lữ Bán Tiên nói rằng. Mẹ nhà nó. Không phải chứ. Lữ Bán Tiên ngươi đây là mù mờ. Tận tìm dễ nghe lại nói đây. Hay là thật nhìn ra được nhỉ? Bất quá Hà Quý Trung nhưng phảng phất không nghe Lô Minh. Ngược lại một mặt kinh ngạc nhìn Lữ Bán Tiên. Thật giống lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Lẽ nào ngươi đi gọi Lữ Sùng Lương thời điểm. Không có đề cập với hắn lên chuyện của ta. Lô Minh nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng là Hà Quý Trung gọi Lữ Sùng Lương thời điểm. Đề cập với hắn lên quá hắn muốn chuyện thăng quan tình. Sau đó tiểu tử này mượn cơ hội sái bảo. Bây giờ xem ra dĩ nhiên không phải chuyện như thế. Vậy thì khó tránh khỏi để Lô Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta không có. Hà Quý Trung lắc lắc đầu nói. Mẹ nhà nó. Không phải chứ. Lữ Bán Tiên ngươi thật là có điểm bản lãnh thật sự a. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi gặp Hà Quý Trung lắc đầu. Cũng không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ có Cát Đông Húc mặt mỉm cười, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. nói thế nào Lữ Sùng Lương cũng là thiết quái thần toán tôn tử. Cùng cái kia chút ở cầu đầu bầy sạp thầy tướng số so ra, vẫn có một ít bản lãnh thật sự. Lô Minh Mệnh bên trong gặp phải quý nhân, cũng đã rõ rõ ràng ràng muốn thăng quan. Khoảng thời gian này mặc dù không nói được quý khí trùng thiên, nhưng này quý khí cũng đã tràn trề ra. Lữ Sùng Lương coi như không có cách nào khẳng định, cũng vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nếu có thể nhìn ra một ít đầu mối, ngược lại thăng quan chuyện như vậy là chuyện tốt, ai cũng thích nghe. Lữ Bán Tiên tự nhiên há mồm liền đến, nếu như nói được không cho phép, Lô Minh không có khả năng sẽ vì đời này khí. Thật muốn nói đúng, cái kia cũng nói hắn Lữ Bán Tiên có bản lĩnh, đương nhiên hắn cũng đúng là có chút bản lãnh thật sự. Đúng là nhìn ra rồi một chút đầu mối, không như lần trước ở trên xe lửa nói hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên có họa sát thân. Đó thuần túy là vì quyến rũ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một cái ta là ai. Ta nhưng là người giang hồ xưng Lữ Bán Tiên, ngươi cho rằng Bán Tiên là ai cũng có thể gọi sao? Lữ Sùng Lương nghe vậy lập mã nghiêu khí dỗ dành đứng lên. Ngươi cái này Lữ Sùng Lương, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên. Được rồi, nhanh ngồi xuống, gọi món ăn ăn cơm đi. Lô Minh gặp Lữ Sùng Lương vênh váo hò hét dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Vừa nãy mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng là kinh ngạc một hồi. Lô Minh đương nhiên sẽ không cho rằng Lữ Sùng Lương thật sự từ tướng mạo trên nhìn ra hắn lên trước. Đơn giản cũng là thấy hắn mặt tươi cười, nói may mắn lời mà thôi. Lô thúc thúc ta là thật biết một chút xem tướng, bất quá liền một chút da lông. Ông nội ta là thật là lợi hại, ở Đông Việt tỉnh rất nhiều đạt quan quý nhân đều muốn xin mời ông nội ta giúp bọn họ đoán một quẻ. Bất quá đạt quan quý nhân dính dấp nhân quả nhiều, ông nội ta cũng không dám dễ dàng toán, miễn cho tổn hại tuổi thọ. Bất quá Lô thúc thúc là phụ thân của Lô Lỗi, sau đó có cơ hội, ta còn là muốn xin mời ông nội ta giúp ngươi đoán một quẻ. Như vậy ngươi ở quan trường nên thuận lợi một ít. Lữ Bán Tiên sau khi ngồi xuống, nghiêm mặt nói, xem ra nhà các ngươi thật là có người là xem tướng coi bói. Chẳng qua là ta không tin cái này, nhưng bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Lô Minh nghe vậy này mới chính thức hơi kinh ngạc, quan sát Lữ Bán Tiên vài lần, nghiêm mặt nói, xem tướng đoán mệnh cũng chỉ là coi là một xu thế. Trên thực tế biến số vẫn là rất nhiều, có lúc biết rồi cũng chưa chắc liền là chuyện tốt, mấu chốt vẫn là ở với mình làm việc làm người, cố gắng của mình, lại như tiếng Mân Nam có bài hát gọi người đến từ Triều Châu viết giống như. 3 phần ngày nhất định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, lợi hại hơn nữa thầy tướng số, coi là cũng chẳng phải chính là cái kia 3 phần. Còn chân chính vận mệnh lại vẫn là từ cái kia đại đầu 7 phần đến quyết định. Cũng là nói vẫn là từ tự mình tiến tới quyết định. Ta ngược lại thật ra tin tưởng Lữ Bán Tiên có chút bản lãnh thật sự. Bất quá dưới cái nhìn của ta, nếu như không có 10 điểm cần phải, có tính hay không đều giống nhau. Cát Đông Húc cười nói. Lô Minh nghe vậy nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều một hồi sáng lên. Liền gật đầu nói, không trách bọn họ cũng gọi lão đại ngươi. Ngươi lần này kiến giải không sai. Không sai a. Lữ Bán Tiên thì lại càng là một mặt bội phục nhìn Cát Đông Húc. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói, hoa tác, lão đại, ngươi sẽ không cũng là phương diện này cao thủ chứ? Làm sao nói ra lời? Cùng ông nội ta giống như a. Phương diện này không có cùng ra ra ngươi luận bàn quá. Không đại thanh rõ, Cát Đông Húc trả lời. Ha ha, Lô Lỗi đám người nghe vậy đều nở nụ cười. Lữ Bán Tiên cũng cười theo. Bọn họ rất tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc là ở nói chuyện cười. Nhưng lại không biết Cát Đông Húc nhận thức Lữ Bán Tiên ra ra. Luận những khả năng khác, Lữ Bán Tiên ra ra là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Cát Đông Húc. Bất quá muốn nói xem tướng xem bói, dù sao không phải là Cát Đông Húc sở trường. Vì lẽ đó Cát Đông Húc coi như tu vi vượt qua Lữ Bán Tiên ra ra rất nhiều. Cũng không dám nói đang xem tướng xem bói trên mạnh hơn hắn. Cười nói, Lô Minh kêu đến người phục vụ, sau đó điểm chút việc nhà món ăn, lại muốn điểm đồ uống, làm Lô Minh đám người ở trong đại sảnh lúc ăn cơm. Thủy Tinh Thính một gian trong rạp nhỏ, Tôn Vân thừa phụ tử cũng đang cùng Ngô Di Lỵ, còn có hóa học môi trường một tốp, lớp 22 vị chủ nhiệm lớp cùng nhau ăn cơm. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.